Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1276, Thiên Tài Địa Bảo 1, góc truyện audio.com. Đương nhiên đồ vật quá mức thấp, Diệp Thần là chướng mắt, muốn mua phải mua cái loại cao đoan nhất. Thần Dạ huynh đệ đã có hứng thú, ta đây liền mang Thần Dạ huynh đệ qua đi xem a. Bành Dương có chút buồn bực nói, tuy không quá muốn đi, nhưng vẫn lưu luyến đi ra. Ở dưới Bành Dương dẫn dắt bọn hắn xuyên qua một hành lang, trực tiếp tiến nhập một tòa kiến trúc bên cạnh. Diệp Thần phát hiện đó là một kỹ quán, có rất nhiều nữ nhân dáng người xinh đẹp đang bốn phía ôm khách, trận trận gió thơm đập vào mặt. Loại cấp bậc này coi như là Bành Dương cũng không để vào mắt. Diệp Thần cùng Bành Dương bỏ qua đi tới, xuyên qua mấy cái lối đi nhỏ, rốt cục tới một đại sảnh so sánh khoáng đạt. Phiến đại sảnh khoáng đạt này, trung gian là một đường nhỏ dài hẹp, hai bên đường trưng bày nguyên một đám ngăn tủ, trong những tủ này có gieo trồng các loại thực vật thanh kỳ bách quái, có thì chăn nuôi các loại động vật, có như xà, có như ếch, cũng có như cá. Phía dưới từng ngăn tủ thủy tinh, đều dán một ít thẻ bài, thượng diện văn tự rậm rạp chằng chịt, giới thiệu thập phần tường tận, kể cả những vật này thích hợp sinh trưởng ở hoàn cảnh gì, như thế nào gieo trồng chăn nuôi, như thế nào thu thập, như thế nào gây giống. Cái tiệm này chia làm thượng trung hạ ba tầng, càng lên cao, cấp độ đồ vật càng cao. Những vật này thu thập ở các nơi trong vũ trụ, loại mầm có được năng lực gây giống phi thường khó kiếm, hơn nữa đều là độc nhất, địa phương khác căn bản tìm không thấy những vật này, chủ quán chính mình không gây giống, cho nên đều rất quý. Lãnh địa của ta vì mua sắm một cây tuyết nhung thảo tiêu hết trọn vẹn 200 vạn chân linh. Bành Dương có chút đau lòng nói, bất quá gieo trồng 7 năm, hiện tại tiền vốn trên cơ bản cũng đã lợi nhuận trở lại rồi. Nơi này là một tầng dưới cùng nhất, nhưng mà tại đây mỗi gieo trồng thực vật cùng động vật không sai biệt lắm đều là 100 vạn chân linh. Những vật này giá trị bản thân cũng không có đắt đỏ như vậy, chỉ là chúng có được năng lực gây giống, lại là từ các nơi trong vũ trụ thu nạp lên, phẩm loại thập phần đầy đủ tăng thêm rất nhiều thứ thập phần hiếm có hiếm thấy, cho nên giá cả rất cao. Người xem cái này, là từ huyết sắc thần quốc thu đến, gọi huyết oa, những thứ này là ấu oa của nó. Bành Dương chỉ vào một ngăn tủ thủy tinh, lắc đầu thở dài nói. Loại huyết hoa này tánh mạng kéo dài, loại mầm công mua vào giá cả không sai biệt lắm là 50 vạn, loại mầm mẫu là 120 vạn, cùng một chỗ mua là 200 vạn. Một bằng hữu lãnh chúa của ta mua một đôi trở về, nuôi hơn 10 năm. Còn phải dưỡng 5 năm nữa chúng mới có thể gây giống hậu đại, tuy đôi huyết hoa kia hiện tại đã giá trị 1.200 vạn chân linh rồi, nhưng mà bằng hữu ta vì chúng ăn mặc tiết kiệm không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết. Huyết hoa, Diệp Thần cúi đầu nhìn lại, những huyết hoa này chỉ giống như ngón cái, toàn thân màu đỏ như máu, những phương diện tướng mạo khác cùng con ếch bình thường không sai biệt lắm. Bất quá tiếp qua 5 năm, chờ đôi huyết hoa kia có thể sinh con, vậy hắn liền khổ tận cam lai rồi, huyết hoa một lần ít nhất có thể sinh sản 100 đôi thú con, mỗi 5 năm sinh sản một lần. Nói đến đây, Bành Dương lại không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ, bất quá thật muốn để cho hắn đi chăn nuôi một đôi huyết hoa, hắn là tuyệt đối sẽ không làm, suốt hơn 20 năm, càng không ngừng đầu nhập khác. Góc truyện audio.com, loại tài nguyên A, vậy hắn kế tiếp đều phải qua cuộc sống khổ sở. Nghe Bành Dương giới thiệu, Diệp Thần đối với một ít tình huống của Thiên Hà Tinh Vực đã có hiểu rõ càng sâu, Thiên Hà Tinh Vực có một ít lãnh chúa, thủ hạ nắm giữ hơn 10 thậm chí là mấy trăm tinh thể, rất nhiều người dựa vào trong lãnh địa gieo trồng chăn nuôi các loại linh vật đổi lấy tiền lời khổng lồ. Mà Chí Tôn Thánh Địa đúng là căn cứ những lãnh chúa kia. Diệp Thần đối với huyết hoa cũng không quá cảm thấy hứng thú, tuy nuôi dưỡng huyết hoa tiền lời rất lớn, nhưng mà cần thời gian quá dài rồi. Diệp Thần cất bước đi lên bậc thang. Thần Dạ huynh đệ ngươi muốn lên lâu? Bành Dương có chút chần chờ. Làm sao vậy? Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía Bành Dương. Bành Dương cười khổ nói. Tầng trên đồ vật thật sự là quá mắc, chúng ta đi lên lại có thể làm cái gì? Những vật kia chỉ có siêu cấp thế lực mới có thể dùng tiền đi mua, về phần tầng trên nhất là địa phương nhóm chí cường giả giao dịch đồ vật chỗ đó cũng không thể dùng tiền tài mua bán, chỉ có thể trao đổi. Nhìn xem cũng không sao. Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói. Bành Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Diệp Thần lên lầu 2, lầu 2 bố trí, rõ ràng càng có phong cách chính giữa đi ra phi thường khoáng đạt, trước từng ngăn tủ thủy tinh đều bố trí chỗ ngồi, toàn bộ đại sảnh phi thường trống trải, chỉ có mấy người ở trước một ít ngăn tủ ngừng chân quan sát. Những người này đều mặc quần áo và trang sức hoa lệ, khí vũ hiên ngang, xem xét đã biết rõ, có lai lịch lớn. Cảm giác được có người đi lên, những người này đều xem đi qua, khi thấy rõ bộ dạng Diệp Thần cùng Bành Dương, những người này đều khinh thường quay đầu lại, không hề liếc mắt nhìn nhiều. Bành Dương bị những ánh mắt này quét qua, lập tức có một loại cảm giác da đầu run lên, những người này Bành Dương đều có chút quen mặt, trước kia đi theo phụ thân tham gia một ít tiệc tối nhân vật trọng yếu của Chí Tôn Thánh Địa, hắn xa xa nhìn thấy qua. Lúc ấy, hắn đem tướng mạo những người này đều thật sâu khắc trong đầu, chính là vì về sau thời điểm gặp rắc rối không muốn chọc tới những người này. Nói cho cùng, phụ thân hắn kỳ thật chỉ là một tiểu chủ quản của Chí Tôn Thánh Địa mà thôi, cùng những đại nhân vật kia căn bản không phải một cấp độ. Bị những người này nhìn lên một cái, đầu Bành Dương co rụt lại không có lực lượng gì rồi. Nhưng Diệp Thần lại đối với ánh mắt những người này không thèm để ý, như là nhàn nhã dạo chơi, vừa đi vừa nhìn. Diệp Thần nhìn giá cả những vật kia tại đây mỗi một kiện đồ vật ít nhất đều là ngàn vạn chân linh trở lên. Bành Dương không muốn thượng lâu, không phải là không có nguyên nhân, nhìn xem những giá cả này, trong lòng hắn không khỏi chột dạ, cho dù đem tất cả tài phú trong lãnh địa hắn đều tụ lại, cũng không quá đáng mấy ngàn vạn chân linh mà thôi, tại đây tùy tiện một kiện đồ vật đều có thể chống đỡ vượt hắn toàn bộ thân gia. Diệp Thần ngược lại là hơi có chút hứng thú, dùng tài lực hiện tại của hắn mua xuống một hai kiện vẫn là dư giả, Diệp Thần chuẩn bị lựa chọn một ít phù hợp mua xuống, sau đó để cho thị thần nô bộc đưa về Thiên Nguyên Tinh. Đi một đoạn đường, Diệp Thần đứng ở trước một cái tủ thủy tinh, trong tủ thủy tinh này bị rót đầy nước, trong đó có mấy con cá nhỏ đang ở bên trong vui sướng bơi đùa, những cá con này mỗi. Góc chuyện audio.com, đầu cũng chỉ lớn như đậu nành, toàn thân lóng lánh lấy bạch sắc quang mang óng ánh, giống như là mỹ ngọc tạo hình thành. Cách chương.